Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán giả diễn biến của tập 11 câu chuyện Bí mật Tam giác vàng. Cũng rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay sau đây là Bí mật Tam giác vàng tập 11 qua giọng đọc Đình Duy. Tại Lào, đêm hôm đó, tên Tùng nhận hàng cho vào thùng xăng hai đáy. Hắn nhận một lúc khoảng 40 phong heroin. Tất cả số heroin được bày lên mặt bàn. Một tên giao hàng cho Tùng và nói: "Đây, ông anh ký nhận vào quyển sổ này." Tùng bảo: "Bây giờ lại phải lằng nhằng thế này à? Phải ký nhận cơ?" Tên kia trả lời: "Vâng, sếp bảo thế anh ạ. Sếp bảo làm cái gì thì cũng phải ký nhận chứng từ. Nhưng trong này có 10 bánh, chỉ có 50% heroin thôi. Ông anh để ý nhé, loại nào mà có đánh dấu nhân bằng bút ở dưới góc này này." Hắn giơ lên cho Tùng xem cái dấu nhân đánh bằng bút chì, rồi nói tiếp: "Đây là 50%, còn lại tất cả là 99%. Anh thấy không, có khác gì cái loại hảo hạng ở tam giác vàng không?" Tùng cầm phong heroin có đóng dấu hình con sư tử ôm quả địa cầu. Tùng bảo: "Ờ, đúng vậy, giống quá." Tùng nhìn đống heroin nhẩm tính, 40 phong này mang chót lọt qua biên giới. Mỗi phòng đã kiếm được 2.500 đô la, tổng cộng là 100.000 đô la. Rồi về đến dưới xuôi thì mỗi một phòng này đã có giá 10.000 đô la. Như vậy là bọn nó kiếm mỗi phòng gần 500.000 đô. Quả thực không gì lãi bằng buôn ma túy. Thế rồi Tùng bỏ tất cả đống hàng vào một cái túi du lịch và mang ra ngoài. Hắn chui vào gầm xe, mở bình xăng hai đáy, cẩn thận xếp vào trong đó, khóa lại. Xong lấy ma tít chát sơ sơ ở bên ngoài bình, rồi lấy bình sơn xịt vào. Tất cả các hành động của Tùng đều bị một cặp mắt bí mật quan sát. Đó chính là tên Quý. Quang đang ở trên nhà. Hắn đang nằm xem phim sách thì có tiếng gõ cửa. Quang bảo: "Cứ mở vào đi." Quý vào và nói: "Thưa anh, Tùng đã xếp hàng lên xong rồi." "Ờ, nó xong rồi thì gọi nó lên đây." Tùng xếp hàng xong thì có một tên ra nói nhỏ. Tùng lên phòng, Quang hỏi: "Mai mày định chọn thằng nào đi cùng?" "Em thì chỉ thích thằng Bảy thôi, nhưng bây giờ nó đang đi theo thằng Hoàn ở Lung Pha Băng rồi." "Thôi được rồi, mày chọn lấy hai thằng nào ở đây, lái xe giỏi vào, ba thằng chúng mày đi. Nhưng mà tao dặn đây, có lẽ sau khi qua cửa khẩu, mày không đi xe này, mày giao cho chúng nó lái, mày đi xe khác. Liệu giao cho chúng nó có được không?" "Yên tâm đi, không có gì ngại đâu. Mình đi chuyến này cũng là để thăm dò xem công an như thế nào. Nếu như chúng nó có tổ chức phục kích bắt, thì có nghĩa là công việc của chúng ta ở bên này đang bị chúng nó giám sát. Nếu như không thì chúng ta chưa bị lộ. Mày hiểu ý anh nói chứ Tùng?" "Vâng, em hiểu rồi." Quang nói tiếp: "Theo tao, khi làm thủ tục qua biên giới được rồi thì bảo hai thằng chúng nó lái xe đi. Còn tốt nhất và để an toàn hơn, cách cửa khẩu 2 cây số, mày xuống đi xe ôm qua biên giới. Còn cứ để chúng nó lái xe qua." Tùng gật đầu: "Vâng ạ." Rồi Tùng nói tiếp: "Anh ơi, bây giờ còn việc dằn mặt lão Bun Phênh thì thế nào? Anh cho lệnh nhé." "Cũng được. Nhưng chúng mày đã có động tác gì đối với lão ấy chưa?" "Dạ chưa anh ạ." "Không, bây giờ thế này. Chúng mày không phải vội vàng như thế. Chúng mày cứ cho người bắn tin cho lão ấy biết. Mày cứ cho người viết tiếng Lào, bỏ vào nhà lão ấy, để xem thái độ của lão ấy thế nào đã. Nếu lão ấy biết sợ, thì mình cư xử theo cách khác. Còn nếu lão ấy mà không coi anh em mình ra gì, thì mình phải dằn mặt. Nhưng không được vội. Còn thằng Hoàn, tao cũng đã hỏi rồi. Đúng là nó có hai thằng bạn ngày xưa học cùng ở học viện. Bây giờ một tay là phó giám đốc công an tỉnh, một tay là phó phòng cảnh sát hình sự. Hôm qua gặp nhau ở đấy. Nghe nói thằng Hoàn uống rượu ở nhà lão Sa Mán, phó giám đốc công an tỉnh, say khướt, ngủ luôn tại đó." "Có đúng thế không anh? Hay là chúng nó bày kế?" "Không không không, đúng là thế. Tao hỏi rồi. Lão Sa Mán ngày xưa học cùng với thằng Hoàn ở học viện. Nhưng mà lão ấy vốn là sĩ quan đi học. Còn thằng kia là học viên bình thường. Mà mày không biết, người Lào tình nghĩa lắm. Gặp bạn bè ở đây họ rất vui, cho nên uống rượu say là đương nhiên. Không say thì còn ra cái gì nữa. Nhưng mà thôi, bây giờ ta bảo con Then rút đi. Trước ngày mai ngày kia mình tổ chức cho thằng Hoàn sang bên Thái Lan. Ở bên đó đã có Nathavon lo." Quang cười khủng khục. "Tao sợ chuyến này có nhiều điều hay đấy." "Anh bảo hay cái gì?" "Tao rất biết cái con Nathavon này. Nó là con tàn bạo nhưng lại đa tình. Con Nathavon nhìn thấy thằng Hoàn thì sẽ mê tít thò lò. Mà con Nathavon với con cây gì là hai chị em cùng cha khác mẹ. chưa biết chừng đây là cuộc tranh giành giữa hai chị em cho mà xem. Thôi, mày nhớ lời tao dặn, mai bố trí đi cho cẩn thận nhé. Thượng tá Minh dẫn một phó phòng và hai trinh sát đi trên con đường trên biên giới để tìm địa điểm phục kích. Các anh chọn một chỗ, đó là một góc cua và đang trên đường lên dốc. Thượng tá Minh nói, phục kích ở chỗ này là tốt, ta sẽ chặn xe kiểm tra ở đây. Nếu như chúng có ý định tẩu thoát, thì xe lên dốc cũng sẽ không thể chạy nhanh được. Hơn nữa ở phía bên kia, ta sẽ đặt hàng trông, đề phòng chúng liều lĩnh chạy qua. Một trinh sát nói, báo cáo anh, lệnh là phải bắt sống. Nhưng trong trường hợp chúng nó nổ súng chống lại thì thế nào? Thượng tá Minh nói luôn, nếu chúng nó nổ súng chống lại thì phải nổ súng tiêu diệt chứ còn sao nữa. Chả nhẽ lúc đấy vận động thuyết phục à? Trong khi các anh đang chọn địa điểm và bố trí đội hình thì có tiếng chuông điện thoại di động, và đó là số điện thoại của giám đốc Vượng. Thượng tá Minh giơ tay và bảo mọi người. Giám đốc gọi. Alo, tôi nghe đây ạ. Tiếng của đại tá Vượng. Đồng chí về ngay phòng tôi, chúng ta phải bàn lại kế hoạch. Thượng tá Minh dẫn anh em quay trở về phòng đại tá Vượng. Thượng tá Minh lên phòng giám đốc Vượng. Giám đốc Vượng rót nước mời anh rồi nói. Tôi vừa trao đổi với các anh ở đoàn chuyên gia bên Lào và qua nắm lại tình hình thì tôi thấy thế này. Chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. Thượng tá Minh nói. Thực sự hôm qua em cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng mà vì thấy mọi người đều hăng hái muốn bắt bọn này cho nên là... Đại tá Vượng lắc đầu. Tại sao cậu lại câu nệ thế nhỉ? Làm án, khi họp bàn thì mình cứ phải dân chủ, thảo luận cho hết, tính hết đường đi nước bước, hết từng khả năng. Khi mà đã quyết thì phải chấp hành. Bây giờ tôi đề nghị chúng ta phải lên phương án như thế này. Vẫn phải bắt bằng được số ma túy đó, nếu như chúng mang về. Nhưng làm thế nào để tất cả bọn ở bên kia thấy rằng việc chúng ta bắt được lô hàng này là do một sự tình cờ? Báo cáo anh em hiểu. Nếu thế thì đơn giản, Thượng tá Minh nói. Giám đốc Vượng trả lời. Các đồng chí phải bố trí trinh sát, bố trí ngoại tuyến, bám thật sát chiếc xe ô tô ngay từ khi nó qua cửa khẩu. Và nếu như chúng không mang ma túy ra khỏi xe thì không được có bất cứ hành động gì. Chúng ta sẽ phục kích bắt bọn vận chuyển. Còn những kẻ như thằng Tùng hoặc là bọn ở bên Lào về thì cứ để nó đây đã. Bởi vì nếu chúng ta bắt bọn chúng bây giờ thì rất có thể chúng sẽ nghi ngờ đồng chí Hoàn và sẽ nguy hiểm cho đồng chí ấy. Thượng tá Minh nói. Nếu vậy thì tốt quá. Nhưng báo cáo anh, có một việc như thế này. Cô Phượng đã khai ra thằng Tùng là người giết ông Chí, vậy có nên bắt hắn ở đây không? Giám đốc Vượng nói. Bắt thằng Tùng lúc nào chẳng được. Nó về bên Lào, chúng ta thông báo cho công an Lào bắt nó ngay bên đấy, hoặc lập kế hoạch đưa nó về đây bắt. Thằng Tùng bây giờ là cá trong giỏ rồi, ta bắt lúc nào nên lúc ấy thôi. Nhưng vấn đề, ta phải tìm cho ra bằng được kẻ nào cầm đầu đường dây buôn bán ma túy từ bên Lào vận chuyển về Việt Nam và đi sang một nước thứ ba. Trong vụ án này, chúng ta dứt khoát không được làm án truy xét, mà phải làm án trinh sát. Các đồng chí cố gắng thực hiện tốt khâu trinh sát và chúng ta chuẩn bị cất vó một mẻ. Thượng tá Minh nói. Báo cáo anh, chúng tôi sẽ triển khai ngay kế hoạch của anh. Được rồi, đồng chí lên kế hoạch ngay đi. Tối nay chúng ta sẽ duyệt lại lần cuối. Dạ vâng. Thượng tá Minh đi ra, anh thở phào nhẹ nhõm. Về phòng, anh mời các trinh sát đến và bắt đầu bàn kế hoạch. Ngày hôm sau, tên Tùng cùng hai tên nữa lái chiếc Land Cruiser Prado màu trắng. Trên xe chở theo 40 bánh heroin về Việt Nam. Đi sau chiếc xe đó là một chiếc xe cá mập loại 9 chỗ. Khi đến gần cửa khẩu biên giới cách khoảng 5 km, thì Tùng cho dừng xe và chuyển sang xe sau để ngồi. Khi đến cửa khẩu, chúng làm thủ tục qua cửa khẩu rất là nhẹ nhàng. Phía bên Lào làm thủ tục xuất cảnh, phía bên Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh. Không ai khám xét xe của chúng cả và cũng chẳng ai hỏi han gì bọn chúng. Mọi việc diễn ra rất nhanh. Đi qua cửa khẩu, hai chiếc xe bắt đầu chuyển bánh thì đã có các trinh sát người thì đi xe máy đóng giả xe ôm, người thì đóng giả là dân buôn lậu, rồi lại có cả tốp đi cả ô tô bám theo. Hai chiếc xe về đến một khách sạn ở cách trung tâm tỉnh chừng khoảng 2 km thì chúng vào đấy để nghỉ ngơi. Một nhóm trinh sát trong nhiều vai khác nhau bố trí theo dõi rất chặt hai chiếc xe này. Đến khoảng 22 giờ thì một tên từ trên phòng nghỉ xuống. Sau khi quan sát, hắn mang một cái túi to chui vào trong gầm xe. Lúc này khách sạn đã vắng ngắt, cho nên hắn lặng lẽ tháo cửa bình xăng thứ hai ở dưới đáy xe và hắn lấy heroin trong đó ra. Thượng tá Minh chỉ huy một tổ phục kích ở bên ngoài gọi bộ đàm cho các nhóm. Một trinh sát nói, báo cáo anh, hắn đang cho hàng vào túi. Hiện nay thằng Tùng đang làm gì? Báo cáo anh, thằng Tùng đang ngủ ạ. Các đồng chí bố trí thật chặt ở bên ngoài. Sau khi tên kia lấy hàng xong thì có hai chiếc xe máy từ bên ngoài vào. Chúng không nói không rằng nhấc bao hàng để trên ô tô. Tên ngồi sau xe máy ôm chiếc túi phóng ra. Lập tức có một tổ trinh sát bám theo. Các trinh sát liên tục gọi bộ đàm thông báo cho các tổ trinh sát chốt chặn. Xe của chúng chạy đến một ngã tư, đang chạy chậm thì có một chiếc xe máy chạy ở dưới lao lên và đâm sầm vào chiếc xe của bọn chúng. Chiếc xe đó là do hai cảnh sát hình sự lái. Hai tên kia ngã đổ chồng kênh và chiếc túi văng ra đường. Một tên đứng dậy hùng hổ túm lấy cổ người lái xe Honda mà thực chất là một trinh sát của PC-17. Máy mua à? Anh cảnh sát chống ma túy. Dạ dạ, em xin anh, tại em đi nhanh quá. Một tên nói, nhanh như thế nào? Mày nhìn xe của tao hỏng rồi. Mày làm thế nào đây? Đưa cho tao 1 triệu để tao chữa xe. Ô, ông làm cái gì mà đòi tôi những 1 triệu? Được rồi, đến ăn vạ phải không? Đã thế thì chờ công an đến giải quyết. Không có công an gì cả, đưa nhanh lên để chúng ta còn đi. Ngay trong khi đang cãi nhau thì có hai cảnh sát giao thông và một top 3 cảnh sát hình sự ập đến. Một cảnh sát giao thông, các anh để nguyên hiện trường, chúng tôi sẽ xử lý. Một tên nói, bọn em đang chạy xe từ từ thì hai thằng này nó đâm vào xe em. Thôi được rồi, chuyện đâu có đó, các anh cho kiểm tra giấy tờ xe. Hai tên kia vội vàng nói, thôi anh ạ, xe của chúng em không có việc gì đâu, khuya rồi, chúng em phải đi đây. Một cảnh sát cầm cái túi hỏi, cái túi này của ai đây? Một tên trả lời, dạ cái túi đó của em ạ. Anh cảnh sát chống ma túy cầm chiếc túi lên và nói, chà, cái túi đựng gì mà nặng thế này. Cảm thấy không an toàn, một tên rút súng ngắn ra. Các chiến sĩ hình sự nhanh như cắt áp sát đối tượng và tấn công ngay. Chỉ trong vòng mấy phút, hai tên đã bị cảnh sát điều tra chống ma túy bắt gọn. Và khi họ dong hai gã về phòng, mở cái túi ra, thì đó là toàn bộ số heroin mà bọn chúng lấy ở ô tô ra. Nhưng các chiến sĩ không ngờ là ngay sau khi hai tên này đi, thì đã có một tên khác bám đằng sau để bảo vệ. Khi đã phát hiện ra bọn này bị bắt, chúng gọi điện ngay cho tên Tùng. Tùng đang nằm thì có tiếng chuông điện thoại. Alo. Tiếng của tên báo về. Này ông, chúng nó nhận hàng ở chỗ ông bị tóm rồi. Chuồn ngay đi. Tóm là tóm thế nào? Tên kia nói. Chúng nó bị va chạm giao thông. Cảnh sát đến giải quyết. Thấy cái túi to quá họ hỏi. Thế là bọn nó rút súng chống lại nhưng mà không kịp. Ngay lập tức, bọn Tùng xuống lấy ô tô, nổ máy chạy ngay trong đêm. Khi phát hiện ra bọn chúng chạy về, các trinh sát báo cáo Thượng tá Minh. Thượng tá Minh nói, cứ để bọn chúng chạy về, coi như chúng ta không biết gì. Cả bọn lái xe ra cửa khẩu, nhưng giờ này cửa khẩu đã đóng cửa cho nên chúng phải chạy xe vào một con đường mòn và chúng đỗ xe ở đấy ngủ chờ qua đêm. Tùng gọi điện về cho Quang. Quang lúc này đang nằm ngủ, nghe Tùng nói hắn chồm dậy. Chúng mày làm ăn thế à, giết tao rồi còn gì? Anh ơi, bọn em đi ra được đến cửa khẩu đây rồi, nhưng chắc chắn là bọn chúng chưa khai ra, nên bọn chúng không nghi đâu. Nếu nó có nghi, thì nó đã đến khách sạn bắt ngay bọn em rồi. Quang băn khoăn. Liệu đêm nay nó sẽ khai thế nào? Liệu ngày mai chúng mày có qua được cửa khẩu hay không? Bây giờ phải tính đi. Tùng nói, em cũng tính. Bây giờ phải đi qua đường mòn thôi, không nên đi qua được đường to đâu. Quang nghĩ và nói, thôi được rồi. Mày bỏ ô tô đấy, đi đường nhỏ trồn về. Còn hai thằng kia, cứ để nó đi theo xe. Nếu như đây là chuyện vô tình công an bắt được, thì là chuyện bình thường thôi. Nếu như họ có kế hoạch bố trí phục kích thì sẽ khác. Tùng nói, theo em là chuyện vô tình thôi. Nếu như họ có kế hoạch thì họ đã bắt em từ khi còn ở khách sạn kia, chẳng cần phải đợi đến bây giờ. Quang nói, mày nói có lý đấy. Nhưng mà thôi, ngày mai mày phải tính đấy. Ngay đêm hôm đó, khi trời còn chưa sáng rõ, tên Tùng quyết định bỏ lại chiếc ô tô. Tùng nói với hai tên, bây giờ chúng mày cứ đi ô tô về đi, họ chưa phát hiện ra đâu. Tao xác minh rồi, qua bên kia biên giới khoảng 5 km thì dừng lại đón tao. Còn tao đi đường mòn này sang. Thế rồi Tùng đi theo con đường mòn vượt biên. Hắn rất thành thạo và đi rất nhanh, chứng tỏ hắn đi qua con đường này rất nhiều lần rồi. Hai tên kia chờ sáng hẳn và chúng đi qua cửa khẩu cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả. Chúng lái xe đến một đoạn ngã ba cách cửa khẩu chừng khoảng 5 km thì đã thấy Tùng ngồi chờ ở đó, nét mặt phờ phạc. Tùng hỏi ngay, chúng mày qua cửa khẩu thế nào, có gì lạ không? Một tên lắc đầu, chẳng có chuyện gì anh ạ, anh em mình cẩn thận quá, khổ thân ông anh. Nhưng một tên lại bảo, anh ơi, thế mình bỏ lại cái xe kia à? Tùng nói, thằng U, bỏ lại một cái xe thì làm sao? À mà không, tí nữa sẽ có cách. Thế rồi bọn chúng gọi điện cho một tên đi qua cửa khẩu đến để lái chiếc xe kia về. Sáng hôm sau, tại cuộc họp giao ban của công an tỉnh, có các trưởng phòng, đại tá Vượng nói, thưa các đồng chí, tối hôm qua đội cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông trên đường đi tuần tra thì phát hiện ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy đâm nhau. Và điều thật bất ngờ, hai tên đi xe máy mang một túi heroin tổng cộng hơn 15 kg. Chúng đã rút súng chống trả lại cảnh sát, nhưng tổ cảnh sát cơ động đã cảnh giác cao cho nên vô hiệu hóa được ngay bọn chúng. Qua điều tra xác minh ban đầu, thì hai đối tượng này là những tên trộm cắp vặt, chúng mới có tiền sự, chưa có tiền án. Chúng khai nhận trên đường đi, thì chúng thấy gần khách sạn số 3, có một người phụ nữ đang xách túi đứng ở đó, và chúng đã giật chiếc túi rồi chạy. Không ngờ trong túi lại có heroin. Ban giám đốc quyết định thưởng nóng cho tổ cảnh sát bắt được chúng là 5 triệu đồng. Còn hiện nay, tôi đã giao cho PC17 tổ chức điều tra xác minh làm rõ. Tuy nhiên những lời khai của chúng cũng khá phù hợp với thông tin mà chúng ta đã có. Đúng là trong đêm có một phụ nữ bị cướp thật. Qua đây thì thấy, bọn tội phạm ma túy vẫn tìm cách đưa ma túy vào nước ta bằng nhiều con đường. Và có lẽ rằng, chúng càng ngày càng liều lĩnh hơn, cho nên mới dám vận chuyển một số lượng lớn ma túy như vậy. Tôi đề nghị đồng chí Minh chỉ đạo anh em tăng cường công tác trinh sát, và trước mắt phải tìm cho ra bằng được ai là chủ của 15kg heroin mà hôm qua thu được. Đồng chí trưởng phòng công tác chính trị cho làm thông cáo báo chí và phát cho tất cả các báo đài. Sau đó đại tá Vượng quay sang nói với mọi người. Thời gian này việc đua xe vẫn diễn ra liên tiếp trên địa bàn tỉnh. Tôi đề nghị các đồng chí bên cạnh việc giáo dục tuyên truyền thì phải có những biện pháp chấn áp mạnh đối với bọn đua xe trái phép và kể cả những người cổ vũ cho bọn chúng nữa. Tối hôm kia, anh em báo cáo tôi, có những trường hợp giáo viên dạy đại học, rồi giáo viên dạy lớp 11-12 cũng ra ngoài đường hò hét cổ vũ cho bọn đua xe. Tôi chẳng hiểu bây giờ người ta ra làm sao nữa cả. Một việc làm vi phạm pháp luật như vậy, mà giáo viên là những người được học hành tử tế, những người có nhận thức chính trị cao như thế, mà không đi ra cổ vũ đua xe. Vậy đây nó thể hiện cái gì? Đó là xã hội chúng ta đang có những biểu hiện lệch chuẩn. Việc phân biệt phải trái, trắng đen, đúng sai, càng ngày càng mù mờ. Các đồng chí thấy đấy. Còn những anh giám đốc tham ô hàng chục tỷ, gây thiệt hại cho đơn vị không biết bao nhiêu tiền của, vậy mà mới bị bắt không được bao nhiêu ngày, thì công đoàn tổ chức đi thăm, rồi lại tặng quà. Lạ thật. Hình như người ta không biết xấu hổ là gì nữa. Mà khi đã không biết xấu hổ, thì người ta có thể làm mọi việc. Trong lúc đại tá Vượng nói, thì thượng tá Minh kín đáo liếc nhìn thượng tá Trương, và anh thấy Trương rất chăm chú ghi chép, và Trương không biểu hiện một thái độ gì. Giám đốc Vượng nói tiếp, bây giờ chúng ta tiếp tục bàn về việc triển khai một số công tác trong tuần tới này. Khoảng một tiếng đồng hồ sau cuộc họp giao ban xong, thượng tá Minh về phòng, đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn, thì thượng tá Trương đến thẳng phòng làm việc của thượng tá Minh. Trương nói, chào ông. Vâng, chào anh. Trương nói luôn, hôm nay giám đốc lạ quá. Tại sao giám đốc lại có thể tin mấy cái thằng nó bị bắt tối qua nhỉ? Tôi nghĩ việc này đáng lẽ ra sau khi bắt được chúng thì phải bí mật điều tra. Làm gì có chuyện có một con danh nào mà xách 15 cân heroin đứng ngơ ngáo vào ngoài đường để cho chúng nó giật. Thượng tá Minh nói, đây là lời khai. Mà nó khai thế nào thì kệ nó, còn mình thì phải đấu tranh dần dần. Chứ anh bảo bây giờ có đứa nào đi buôn ma túy mà nó lại nhận là một đường dây cụ thể đâu. Nhận thế thì để nó chết à? Thượng tá Trương nói, nhưng tôi cho rằng việc công bố rộng rãi như thế này là không nên. Thượng tá Minh nói, ngay đêm hôm qua chúng tôi cũng báo cáo giám đốc, việc này phải giữ bí mật để tiếp tục đấu tranh. Nếu như có tài liệu chứng cứ thì sẽ mở rộng điều tra làm rõ. Nhưng không hiểu sao hôm nay giám đốc lại công bố như vậy. Thượng tá Trương nói, tôi hiểu rồi. Hình như sếp cũng đang muốn ghi điểm với cấp trên. Anh lạ gì nữa, bầu bán đến nơi rồi. Không phải đâu, thượng tá Minh nói. Giám đốc nhà mình không phải như thế. Nhưng có điều, có lẽ giám đốc thấy việc mở rộng điều tra như thế này là hơi khó. Bởi vì mình có tiến hành trinh sát gì đâu. Đây là anh em thấy chúng nó bị tai nạn giao thông thì dừng lại giải quyết. Thấy chúng nó có một cái túi sách, sách lên thấy nặng thì một cậu hỏi túi gì mà to thế này. Thì chúng nó cứ lúng ba lúng búng. Thế rồi lại phát hiện ra một tên lưng cộm cộm. Hóa ra chúng lại có súng ngắn. Thế là anh em vội vàng ập vào thôi. Thượng tá Trương cười và nói, làm án nhiều khi như đi câu, tự nhiên lại vớ được con cá to, chẳng phải rắc thính móc mồi. Nhưng mà tôi thấy vụ này có một cái gì đó bất bình thường, không hiểu sao giám đốc lại vội vàng như vậy. Thôi ông ạ, mặc kệ, thượng tá Minh nói. Thượng tá Trương hỏi, thế vụ thằng xổm đi bây giờ thế nào? Nó khai khẩu ra làm sao rồi? Hình như nghe thấy các anh nói là đã đưa nó về trại giam của bộ đội biên phòng tỉnh rồi phải không? Đúng rồi, bọn tôi phải đưa về đấy cho nó an toàn. Chứ trại giam của mình giam nó ở đấy thì chúng tôi cũng lo phát ốm lên thôi. Trương nói, nhưng nó khai thác được điều gì mới không anh? Thì cũng có nhiều, nhưng bây giờ lời khai của nó chỉ có một phía thôi. Nó khai như thế thì mình cũng phải có chứng cứ. Mà việc này anh bảo đâu chỉ ngày một ngày hai mà làm được. Trương nói, này, dạo này cậu Hoàn đi đâu nhỉ? Mà tôi không thấy. À, cậu ấy xin phép về Lào nghỉ phép cùng với mẹ. Riêng cậu Hoàn này, tôi nói thật, không biết là lính của đơn vị anh thấy thế nào. Nhưng tôi nắm được cái thông tin bên ngoài thì cũng không phải là người vừa đâu. Minh hỏi nghiêm túc, Anh có thể cho tôi biết cụ thể hơn được không? Trường đáp, thôi, việc này anh tự tìm hiểu lấy đi. Chỉ khuyên anh một điều là, anh tin lính, anh quý lính thì là tốt. Nhưng anh biết đấy, đơn vị anh là đơn vị chống ma túy. Mà đối với cái bọn buôn ma túy thì tiền chúng nó nhiều như quân nguyên. Cho nên nếu như anh không cẩn thận mà tin quá vào cậu Hoàn thì có ngày hỏng việc đấy. Mình nhã nhặn trả lời, vâng, thực ra thì không phải là có những điều chúng tôi không biết. Nhưng thôi, mình cứ phải theo lời dạy của cụ Khổng Tử thôi. Trước hết là cứ phải biết tin người đã. Trương ngồi nói chuyện thêm mấy câu vô thưởng vô phạt rồi ra về. Về phòng, Trương lấy điện thoại, gọi cho bá và bảo, mày đi sang Anh có chút việc đây. Một lát sau bá đến, Trương nói, tao thấy cái vụ ma túy tối hôm qua, quân cảnh sát cơ động bắt được lạ lắm. Bá bảo, em cũng đọc báo cáo nhanh của phòng công tác chính trị gửi xuống, thấy nó cứ thế nào ấy. Làm gì có con mẹ nào xách 15 cân heroin đứng ngoài đường rồi để cho chúng nó cướp giật. Trương nói, tao cũng vừa hỏi ông Minh, ông ấy nói nó khai như thế thì hãy biết thế, còn bây giờ thì phải đấu tranh mở rộng. Mày có cơ sở nào nằm ở bên PC-17, cố gắng nắm tình hình. Nhưng có tin gì của bọn bên kia không? Bà nói, chúng nó về hết bên kia rồi, chẳng ai hỏi han gì đến cả. Trương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nếu thế thì rất có thể bọn này là bọn cướp cơ hội. Còn như trong vụ này mà Lão Minh tổ chức trinh sát bắt, thì chắc chắn là bọn thằng Tùng không thể thoát được. Bá nói, vâng, em cũng nghĩ như vậy. Bá chào Trương rồi đi về. Xuống đến nhà và ra đến cổng, bỗng xứng người lại và nấp bên cánh cổng. Từ bên ngoài, bá thấy tên Hải A Ca cùng với người anh họ tên là Tuấn đi thẳng vào phòng cảnh sát hình sự. Chờ cho hai người vào, bá vội vàng len đén đi theo dõi, thì thấy tên Tuấn và Hải vào phòng trực ban, rồi lại thấy trưởng phòng cảnh sát hình sự Mỹ thân trình ra đón hai người. Bá giật mình, quay lại chỗ Trường. Trường hỏi, có việc gì mà mặt mày tái nhợt đi thế? Bá nói, anh ạ, hình như thằng Hải A Cao nó ra đầu thú. Em vừa thấy nó vào phòng cảnh sát hình sự. Trương giật mình hỏi, sao? Có đúng thế không? Đúng anh ạ, nó vào như thế này thì chắc chắn là nó ra đầu thú rồi. Trương mím môi suy nghĩ rồi bảo, nếu vậy mày phải tính ngay, không thì muộn mất đấy. Bởi vì nó đã đến đầu thú như vậy, thì chắc chắn nó sẽ khai ra ai giao cho nó thuốc độc để nó mang vào trại giam. Mà nó nhận trực tiếp từ mày chứ gì? Bà nói, không, nó không nhận trực tiếp từ em, mà là từ đứa đệ tử của em. Nhưng đứa đệ tử này thì thằng Hải A Ca biết quan hệ của em với nó. Thế thằng ấy bây giờ ở đâu? Nó vẫn đang ở đây. Thế thì mày bảo nó biến ngay vào Sài Gòn đi. Dạ vâng, em sẽ bảo nó chuồn. Bảo nó đi ngay lập tức, ngay trong sáng hôm nay phải đi. Nếu như chưa trốn kịp vào Sài Gòn thì cũng phải tìm một nơi nào đó mà náu đi. Còn nếu không thì bảo nó sang Lào ngay. Bà nói run run, vâng, em về bảo nó luôn. Tại phòng cảnh sát hình sự, đích thân thượng tá Mỹ, trưởng phòng và hai điều tra viên nữa ngồi hỏi cung tên Hải. Mỹ nói, trước hết tôi hoan nghênh anh đến cơ quan công an đầu thú. Chúng tôi ghi nhận việc này và sẽ đề nghị lên viện kiểm sát có hình thức giảm nhẹ tội cho anh. Bây giờ anh phải hiểu thế này, anh đã đến đây đầu thú thì anh biết anh phạm tội như thế nào, tội của anh là gì. Nào, anh nói cho chúng tôi biết vì sao anh đến đây đầu thú. Tên Hải A Ca, dạ thưa cán bộ, tôi đến gì đầu thú là bởi vì tôi biết công an đang lùng bắt tôi về việc đưa thuốc độc cho thằng Tín Hùi để giết một người Lào trong trại giam. Một điều tra viên hỏi luôn, anh có quen biết người Lào đó không? Dạ không ạ. Điều tra viên hỏi tiếp, vậy tại sao anh đưa thuốc độc vào cho thằng Tiến Hùi giết người ta? Dạ thưa cán bộ, có một người thuê tôi ạ. Người đó là ai? Dạ người đó không phải ở tỉnh này. Thế ở tỉnh nào? Dạ tôi với nó ngày xưa từng cùng ở tù với nhau. Nó tên là Tâm, hay còn gọi là Tâm Bẹo. Ngày xưa nó bị đi tù về tội buôn bán ma túy, nhưng vì số lượng rất nhỏ cho nên nó chỉ bị đi 5 năm thôi. Khi nó được ra tù, một lần nó gặp tôi, nói với tôi là có một người Lào như thế, và nó hỏi tôi là có quen ai ở trại giam không. Tôi nói rằng có. Sau khi tôi kể về Tiến Hùi thì nó đưa cho tôi một cái lọ và nó nói, mày đưa cái này cho Tiến Hùi, bảo nó bỏ vào bát canh dành riêng cho cái thằng tử tù đấy. Nếu như thành công thì nó trả cho tôi 20.000 đô la. Thường ta Mỹ hỏi ngay, thế nó đã trả cho anh tiền chưa? Dạ thưa cán bộ, nó mới trả có 10.000 đô, còn 10.000 đô thì nó xin khất. Được rồi, bây giờ anh ghi rõ địa điểm, tên tuổi của cái thằng Tâm Bẹo đấy ra đây. Buổi tối, Hoàn lên mạng, nói chuyện với Thượng tá Minh. Anh khỏe không? Thượng tá Minh đáp, anh khỏe. Bây giờ có việc thế này. Tin trinh sát cho biết, trong số đệ tử của Chiến Lão Phật Gia, có một người tên là Bội, đã mất tích hơn 2 tuần nay. Em thử tìm mọi cách hỏi xem, Tên bội đó hiện đang ở đâu? Anh có thể cho em thêm thông tin về tên bội đó có được không? Theo tài liệu trinh sát, thì tên bội có tên đầy đủ là Lê Văn Bội, quê ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, đi sang Lào từ 1998. Suốt thời gian đó hắn làm việc cho tên Chiến. Bội đã có vợ và hai con lớn, nhưng vẫn đang ở Thanh Hóa. Nhà hắn khá giàu, và vợ hắn thường nói rằng do chồng làm ở Lào gửi tiền về. Tuy nhiên, theo công an Thanh Hóa cho biết, thì tên bội cũng đã nhiều lần vận chuyển ma túy về Việt Nam theo đường cửa khẩu Nam Mèo, mà có lần đi qua cửa khẩu Nậm Cắn ở Nghệ An thì bị bộ đội biên phòng phát hiện, nhưng do không đủ chứng cứ cho nên bội được thả. Thông tin chỉ có như vậy thôi. Hoàn đáp, vâng, em sẽ cố gắng xác minh. Hiện nay cậu đang ở đó với anh? Hiện em đang ở đây chỉ có một mình tên Bảy thôi. Nghe nói tên Bảy này cũng là đệ tử ruột của tên Chiến. Em không rõ hắn quan hệ với tên Chiến như thế nào, nhưng từ hôm em đến đây, em thấy hắn với tên Quang. Tên Bảy này là người ở đâu, em cũng chưa rõ. Thượng tá Minh đáp, thôi được, ngày mai tôi sẽ có thêm thông tin về Bảy. Nhưng từ nay cậu phải hết sức chú ý, có lẽ tên Bảy làm nhiệm vụ giám sát cậu đấy. Thế còn cái con người Thái đi với cậu đâu rồi? Nó bỏ về rồi, bởi vì gặp Chăn Đi và Sa Mán ở đây thì nó sợ. Theo như Chăn Đi và Sa Mán cho biết thì nó là gái mại dâm cao cấp và được tên Quang sử dụng để phục vụ cho các đối tượng mà hắn cần mua chuộc. Cậu thoát được con đó giỏi đấy, cố gắng giữ gìn nhá. Vâng ạ, ở nhà tình hình có gì không anh? Có rất nhiều thay đổi. Hiện nay tên Hải AK đã ra đầu thú, ván khai về việc hắn nhận thuốc độc từ tay một gã tên là Tâm Bẹo. Nhưng tên Tâm Bẹo hiện nay đã trốn mất. Và trong số trước đây chúng ta đã trinh sát, thì cho thấy tên Tâm Bẹo đã gặp bá ở một quán cà phê trước vụ đầu độc Xổm Đi 3 ngày. Có gì tôi sẽ thông báo ngay. Nhưng khả năng theo ban giám đốc quyết định sẽ cử thêm một tổ trinh sát nữa sang bên đấy phụ giúp với cậu. Còn cậu cứ yên tâm làm tốt công việc của mình ở chỗ tên Quang, tên Chiến. Đừng để chúng nghi ngờ nhé. Anh yên tâm, hiện nay chúng chưa nghi ngờ gì cả. Nhưng em cũng vẫn rất cảnh giác. Thế thì tốt. Còn cô cây sỉ thì thế nào rồi? Cây sỉ vẫn giận em. Nhưng qua vụ việc này thì em thấy rằng bọn chúng đang âm mưu chia rẽ em và cây sỉ. Có thể chúng sợ ông Bùn Phành. Tuy ông Bùn Phành đã giở tay gác kiếm từ lâu, nhưng số đệ tử làm ăn với ông ấy từ trước tới nay thì trong số đó vẫn có nhiều người lén lút buôn bán ma túy. Thường ta mình nói tiếp. Theo các anh ở bên cục chống ma túy Lào cho biết, thì ông Bùn Phành hiện nay là người rất có uy tín trong giới kinh doanh bất động sản ở Lào. Bản chất ông là người rất tốt, cho nên cậu phải tranh thủ ông Bùn Phành. Dạ vâng, nhưng có một điều này làm em rất ngó xử. Chẳng hiểu sao ông Bùn Phành bây giờ đã cứ coi em như là con rể. Thường ta mình nói, kể cũng rắc rối thật. Nhưng thôi, cậu nên giữ một khoảng cách vừa phải, đừng để ông ấy thất vọng, và đừng phụ lòng cô cai sỉ. Nếu không muốn phụ lòng cô cai sỉ thì chỉ có một cách là yêu thôi, và cưới cô ấy làm vợ. Thì cũng tốt chứ sao? Thượng tá Minh cười nói. Anh cứ đùa em, làm sao em có thể lấy vợ bên này được? Tình yêu không biên giới mà. Thôi, tôi đùa như vậy thôi, cậu phải cẩn thận giữ gìn. Đêm hôm đấy, Hoan ngủ và cứ trằn trọc. Chốc chốc, anh định mở điện thoại nhắn tin cho cai sỉ, nhưng rồi Hoan thấy không nên. Anh mở cửa đi ra khỏi phòng, nhìn xuống sông Mê Công. Chợt anh thấy tên Bảy lững thững đi ra bờ sông. Hắn mở túi lấy hoa quả bày lên một đĩa nhựa, đặt trên một mỏm đá trên bờ sông, và hắn rút ba que hương ra, châm lửa thắp, rồi hắn quỳ xuống khấn vái rất lâu. Hoan lẳng lặng xuống theo. Bảy khấn vái xong, chờ cho tàn hương rồi, hắn lấy tất cả hoa quả ném xuống sông. Khi hắn quay lên thì gặp Hoàn. Bảy sững sờ, hắn lắp bắp. Ồ, anh Hoàn, anh chưa ngủ à? Hoàn cười, khó ngủ quá. Sáng mai tôi với cậu quay về đi. Vâng, ở thế này buồn lắm. Hôm nay anh có đi đâu được không? Chẳng đi đâu được. Hôm qua uống rượu với anh Chăn Đi và anh Sa Mán say quá. Hôm nay mệt rũ người. Ôi, uống rượu với mấy ông Lào thì mệt lắm. Em ở đây bao nhiêu năm rồi, nhưng không làm sao có thể uống rượu lại với họ được. Vừa nãy cậu lễ ai đấy? Bảy nói gượng gạo. Dạ em cầu thần Phật phù hộ cho gia đình bình yên. Hoan cười và bảo. Cậu nói dối không phải lối. Thôi, đi lên phòng tôi còn chai rượu. Bảy nói, em xin phép anh, em về nghỉ, em cũng mệt lắm. Hoan bảo, đừng từ chối. Từ hôm đi đến giờ, tôi mới có dịp mời rượu anh, cứ uống đi. Sáng ngày mai rồi chúng ta về trên kia. Bảy đi theo Hoàn về phòng khách sạn. Hoàn mở chai rượu con sa đen rót ra hai cái ly. Chúc sức khỏe anh. Hoàn nâng ly. Bảy cung kính. Em cũng xin chúc sức khỏe anh. Hoàn nói, xem ra anh nhiều tuổi hơn tôi nhiều, cho nên đừng gọi anh xưng em. Lẽ ra tôi phải gọi anh bằng anh, xưng em mới đúng hơn. Bảy nói, chúng em là phận giới. Hoàn cười, chẳng có phận giới phận trên gì cả. Thôi, từ nay tôi cứ gọi anh là anh, cho nó thoải mái, anh đừng câu nệ. Rồi Hoàn hỏi, anh có thể nói cho tôi biết anh lễ cái gì ở dưới sông vậy? Bảy im lặng. Hoàn nói luôn, cứ theo như là cung cách lễ bái thì anh đang thắp hương cho một người nào đó chết chìm dưới dòng sông này, đúng không? Bảy im lặng rồi bảo, vâng, em có thằng bạn nó chết đuối, nó chết lâu rồi. Tự nhiên trong đầu Hoàn lóe lên một tia sáng. Hoàn hỏi, lâu à? Bao lâu rồi? Đã đến nửa tháng chưa? Tự nhiên Bảy run bần bật, ô, anh Hoàn, anh biết à? Hoàn giật mình tỉnh trí và nói ngay, tại sao tôi lại không biết? Chỉ có điều là những điều tôi biết không phải lúc nào tôi cũng nói được. Rồi Hoàn lại nói đưa đẩy, nói thật nhé, từ hôm tôi sang đây, tôi thấy anh cũng là người lương thiện. Có lẽ ở quê vì hoàn cảnh đói quá nên sang đây kiếm sống. Anh làm việc cho Tây Quang à? À, mà không, anh làm việc với ông Chiến là chính có đúng không? Bảy im lặng, Hoàn lại nói tiếp, và nhiệm vụ của anh được cử ở đây chính là giám sát tôi, có đúng không? Bảy nói gượng gạo, không phải đâu anh ạ, em là người phục vụ, các ông ấy bảo em làm gì thì em làm đấy. Hoàn cười, chắc anh biết rõ về tôi chứ? Bảy cúi đầu khẽ gật, dạ vâng, em biết rõ. Anh biết về tôi qua ai? Dạ thưa, qua ông Chiến và anh Quang. Hoàn cười và nhấp một ly rượu, nói tiếp, họ nói về tôi như thế nào? Dạ họ bảo anh là công an và được cử sang đây điều tra một vụ buôn bán ma túy nào đó. Hoàn cười, họ đa nghi quá. Nhưng mà thôi, họ nghĩ thế nào thì tùy. Sao lại tùy hả anh? Bảy ngạc nhiên, chưa sao nữa, tôi sang đây đi với mẹ tôi về thăm quê ngoại. Còn nếu mà tôi đi điều tra trinh sát thì tôi sang đây lạ nước lạ cái, biết cái gì mà trinh sát. Còn muốn điều tra trinh sát thì chỉ cần điện cho anh công an Lào, thế là xong. Mà anh biết đấy, giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam từ xưa đến nay phối hợp với nhau bao nhiêu vụ án rồi? Bảy gật đầu, vâng ạ, em hiểu. Hoàn hỏi tiếp, họ còn nói gì về tôi nữa? Bảy cúi đầu rồi bảo, em chỉ nghe họ nói thế thôi. Họ cũng bảo anh là một người thông minh, sắc sảo và trước đây cũng đã có nhiều thành tích trong điều tra án ma túy. Vụ thằng Sổm đi cũng là anh điều tra. Nhân đây anh đã nói thì em xin phép hỏi anh một câu. Hoàn trả lời, anh cứ nói. Bảy nói, thưa anh, thằng Sổm đi nó còn sống hay đã chết? Hoàn hỏi lại, thế theo anh, nó sống hay đã chết? Bảy lắc đầu, em không hiểu. Em chỉ nghe tin thông tin tòa án Việt Nam đã kết án tử hình và đã mang đi xử bắn. Nhưng rồi cách đây ít hôm, em nghe tin nó được hoãn thi hành án tử hình bởi vì nó đã khai ra nhiều người trong đường dây ma túy. Hoàn gật đầu, những thông tin đấy là đúng đấy. Anh có sợ không? Vừa đưa chén rượu lên miệng, Bảy giật mình nói, không, em có dính gì đến ma túy đâu mà sợ. Hoàn cười, nhìn sắc mặt anh tôi biết, anh không phải là người biết nói dối. Nhưng thôi, việc đâu nó còn có đó. Biết quá kỹ thì không phải là hay. Thôi, uống thêm một chút nữa. Hai người lại uống thêm một chén rượu nữa, rồi Hoàn nhìn thẳng vào mắt Bảy, ánh mắt vừa nghiêm khắc, nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự thương hại. Hoàn bảo, anh vừa nói là người bạn của anh chết ở dưới sông này cách đây nửa tháng. Bảy lắc đầu, không không, em có nói là chết cách đây nửa tháng đâu. Hoàn cũng ly với Bảy thêm một chén nữa rồi nói, khi tôi nói là chết cách đây nửa tháng, thì tôi thấy sắc mặt anh thay đổi rất nhanh. Và tôi biết, người đó có phải là Bội không? Lê Văn Bội đúng không nào? Bảy tái mét quỳ thụp xuống đất lại Hoàn như dã tỏi. Anh ơi, em chăm lại anh, xin anh tha cho em, việc này không liên quan gì. Hoàn rất mừng, nhưng anh cố tỏ ra vẻ bình thản. Anh kéo Bảy ngồi lên nói, đúng rồi, anh làm gì có gan hạ thủ thằng Bội. Anh và nó đều đi sang đây làm thuê cho người ta. Chỉ có một điều tôi thấy lạ là vì sao thằng Bội lại chết như vậy. Bảy lắc đầu, em cũng không biết nữa, em chỉ biết là nó bị chết ở dưới sông này. Thế sau đó có vớt được xác nó không? Không anh ạ, không thấy tăm hơi nó đâu. Nhưng ai giết nó? Chắc chắn anh phải là người biết việc này. Bảy run người cố gắng trấn tĩnh nói, không biết, em chỉ nghe phong thanh là nó chết đuối. Hoàn cười nhạt, tôi nghĩ rằng anh vẫn đang nói dối. Tôi nói thật nhé, anh không biết nói dối, anh càng nói thì càng lộ. Thà anh cứ nói thật đi, thì tôi thấy là có thể cứu được anh. Bảy nhìn Hoàn bằng ánh mắt sợ hãi. Anh bảo anh cứu được em. Hoàn trả lời, đúng thế, tôi có thể cứu được anh. Tất nhiên, với điều kiện anh phải thành khẩn, và hãy nói những gì anh biết. Bảy đang định trả lời thì có tiếng chuông điện thoại. Bảy nhìn ra thì là đó số máy của Quang. Hắn vội vàng nói với Hoàn, ông Quang gọi em. Anh cứ nghe điện thoại đi. Bảy gật đầu, alo, em nghe đây. Mày đang làm gì đấy? Dạ em đang chuẩn bị đi ngủ. Thằng Hoàn hôm nay thế nào? Bảy liếc nhìn Hoàn rồi nói, anh ấy đi ngủ rồi ạ. Mày có phát hiện điều gì lạ về nó không? Bảy trả lời, hôm qua, anh ấy đi uống rượu ở nhà ông Chăn đi say lắm. Đến sáng nay về khách sạn vẫn còn mệt rũ rượi, nằm ly bì cả ngày. Anh ấy nói rằng ngày mai sẽ đi về nhà anh. Tiếng của Quang, thế con thè nó bỏ đi rồi à? Dạ vâng ạ, trông thấy Chăn đi ở đây nó sợ quá chuồn luôn, không biết nó đi đâu rồi ấy. Tiếng của Quang cười khùng khục, nó lại về bên Thái rồi. Chúng mày làm ăn chán lắm, nhưng thôi không sao, mai mày đưa thằng Hoàn về đây, nhớ chăm sóc nó thật chu đáo. Mà tối nay nó ngủ một mình à? Dạ vâng, ngủ một mình. Tiếng của Quang, sao mày không kiếm một con nào cho nó? Bài trả lời, dạ em không dám, đến như con Then nó còn chê thì tìm đâu ra bây giờ. Thôi được rồi, mai mày cứ đưa nó về đây nhé. Dạ vâng. Quang tắt máy xong, Bảy quay sang Hoàn và nói, anh nghe rõ rồi chứ? Hoàn cầm chén rượu lên rồi nói với Bảy, cảm ơn anh, nghe cách anh nói chuyện thì tôi biết anh vẫn là người lương thiện, chẳng qua bị chúng nó đưa vào con đường làm ăn phi pháp thôi. Thế bây giờ vợ con anh ở Việt Nam hay ở Lào? Bảy trả lời, vợ con em thì vẫn ở bên nhà anh ạ. Em cũng đang tính đưa sang đây làm ăn, nhưng anh thấy đấy, sang bên này sợ lắm, chẳng biết sống chết thế nào. Hoàn nhíu mày nói, anh nói biết sống chết thế nào là sao? Mình làm ăn lương thiện thì sợ cái gì nào? Bảy cười nhạt, anh ơi, nếu làm ăn lương thiện kiếm sống được ở đây đâu có phải là dễ. Em nói anh bỏ qua cho, ở đây muốn kiếm được tiền nhiều, muốn giàu nhanh, chỉ có mỗi một con đường, đó là mang ma túy về Việt Nam. Em thân cô thế cô, không biết trông cậy vào ai, vốn liếng không có, tri thức thì không. Ngày xưa em ở nhà chỉ được học hết lớp 5, anh bảo với cái vốn liếng như vậy, quốc đất cũng không xong, chứ còn biết làm gì. Hoàn hỏi, thế anh làm bao năm rồi? Mà tôi biết anh đã từng mang ma túy qua cửa khẩu Nam Mèo, qua cửa khẩu Tây Trang, rồi nậm cắn. Thế chẳng nhẽ anh không có chút vốn liếng nào hả? Buổi tối tại nhà Chiến Lão Phần Gia, Quang, Tùng cùng một tên nữa trốn thoát được từ Việt Nam về sau vụ mất hàng ngồi ở ngoài phòng khách. Chiến thì ở trong phòng. Chiến quỳ trước bàn thờ Phật. Không hiểu Chiến khấn cái gì, nhưng trên nét mặt nom ra rất thành tâm. Chiến lẩm nhẩm khấn một hồi rất lâu. Sau đó Chiến vái ba vái rồi đứng dậy đi ra một chiếc gương to. Chiến nhìn mình ở trong gương rồi bật cười và nói, quả thật cho đến bây giờ trên đời này tao chưa phục ai bằng mày, Chiến à. Rồi Chiến mỉm cười mãn nguyện. Nhưng sau đó Chiến lại bảo, năm nay mày đã 57 tuổi rồi, cuộc đời mày bươn trải đã nhiều, cũng vào sinh ra tử, làm ăn lúc thịnh lúc suy, nhưng chưa bao giờ mày thối chí cả. Vậy sao lần này mày lại tỏ ra lo lắng nhiều thế nhỉ? Chiến bấm ngón tay lẩm nhẩm tính như kiểu bấm què. Rồi Chiến cười và bảo, đúng rồi, cho đến bây giờ ta vẫn phục mày nhất, Chiến ạ. Chiến đi ra ngoài, cả bọn Quang Tùng đứng dậy. Quang lễ phép, anh ạ. Tùng nói, em chào anh. Chiến lừ lừ đến ngồi xuống ghế, và tự nhiên nét mặt của Chiến mệt mỏi hẳn. Chiến bảo, thằng nào vào tủ lấy chai rượu ra đây. Tùng nhanh nhẹn đi ra tủ lấy một chai rượu Tây rồi rót ra ly. Chiến cầm ly rượu và chẳng mời ai cả, đưa lên mồm nhấp một ngụm, rồi nói, nào, bây giờ chúng mày đã nghĩ kỹ rồi chứ? Tại sao lại mất số hàng đấy? Tiền mất thì đã đành, số tiền đó cũng lớn, nhưng không phải là tất cả. Tao không quan tâm đến chuyện tiền, mà tao quan tâm đến sự thực của vụ này ra làm sao. Quang nói, thưa anh, em cũng đã hỏi ông Trương, hỏi thằng Bá, thì thông tin nắm được cũng đã đưa lên trên mạng anh ạ. Tùng nói, chắc chắn là thế anh ạ, vô tình thôi, chứ còn nếu chúng mà lập kế hoạch trinh sát theo dõi thì hôm nay em đã phải nhập kho rồi. Chiến cười nhạt, tại sao chúng mày nghĩ công an Việt Nam đơn giản như thế nhỉ? Chúng mày phải biết rằng bao nhiêu năm nay, tất cả các vụ đường dây ma túy lớn đều bị phát hiện và triệt phá là do đâu? Đều là do tình cờ đấy hả? Làm gì có chuyện ấy? Vụ thằng Siêng Phanh, Vũ Xuân Trường, chúng mày thấy chưa? Rồi vụ thằng Tám với bọn ở Nam Định buôn bán bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chết. Rồi chúng mày thấy đấy, bao nhiêu vụ bọn phản động lưu vong mượn đất Thái mang thuốc nổ vào Việt Nam, nhưng đã có thằng nào làm được tiếng nổ nào. tất cả đều bị bắt gọn. Thằng thì bị bắt ngay trên đất Thái, thằng thì bị bắt trên đất Campuchia, nhóm thì bị tiêu diệt ngay tại đất Lào. Tại sao chúng mày không nhìn ra xa một chút nhỉ? Tao thì tao không tin, đây chỉ là một phi vụ tình cờ. Quang suy nghĩ một lát rồi bảo, thưa anh, nếu như bọn chúng đã có tài liệu và thằng Sổm đi khai ra trong trại, thì việc thằng Tùng về, chúng sẽ phải theo dõi ngay từ cửa khẩu, chứ làm sao bọn chúng lại để thằng Tùng trốn thoát về đây được? Chiến gật gù. Đúng là khó hiểu thật. Thế mày hỏi thì lão Trương bảo sao? Em đã hỏi kỹ rồi. Ông Trương cũng đã nói là đã hỏi trực tiếp Tài Minh trưởng phòng cảnh sát chống ma túy. Thì Tài Minh cũng nói là do anh em đi tuần tới khả nghi thì khám, và không ngờ thì tới hàng. Ngừng một lát, Quang nói rụt rè. Thưa anh, có việc này phải suy nghĩ. Chiến hất hàm hỏi, việc gì? Ông Trương hiện nay đang cực kỳ thiếu tiền. Chiến nói, tưởng gì? Tao biết ông ấy 15 năm nay, chưa bao giờ tao thấy ông ấy đủ tiền. Từ lúc ông ấy làm đội phó đội cảnh sát kinh tế, rồi lên đội trưởng, rồi lên phó phòng, lên trưởng phòng. Gặp nhau lần nào cũng thấy ca thán là thiếu tiền, thiếu tiền, thiếu tiền. Chúng mày biết, vợ ông ấy chơi đề một ngày bao nhiêu không? Trung bình một ngày mỗi ấy chơi đề từ 2 đến 5 triệu. Đã thế lại còn cá độ bóng đá. Vừa rồi lại còn dốc vào chứng khoán. Chưa hết, ông ấy lại còn nuôi một con chân dài như kiếm nhật. Mà chúng mày biết đấy, cung phụng tiền cho cái đám này, ngang với cho voi ăn mía. Bao nhiêu cho nó đủ? Tao đã nhiều lần khuyên ông ấy là phải dừng lại, chấm dứt ngay. Nhưng ông ấy mù lòa, điếc vì yêu rồi. Thôi thì kiếm con nào ăn bánh trả tiền cũng được. Nhưng mà rắt díu thế này, nào là mua nhà mua cửa cho nó, mua ô tô, lại đầu tư cho nó buôn bán bất động sản, thì có mà thằng Khun Sa cũng không có tiền để cung phụng cho cái đám ấy. Thôi, chuyện lão ấy thiếu tiền thì mặc kệ. Quang nói, vâng, em cũng biết, nhưng ông ấy cứ nhắc là đưa hàng về, và ông ấy còn bảo trước mắt cần khoảng 50 cân. Tùng nghe xong thì giật mình, ôi giời, sao lại nhiều như thế, ông ấy không sợ à? Quang cười, bây giờ ông ấy còn biết sợ là gì nữa, chỉ còn biết nghĩ mưu nghĩ kế để kiếm ra tiền cung phụng cho mấy con đàn bà ấy thôi. Chiến lắc đầu, chừng nào tao chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn tại sao chúng nó bắt được số hàng của mình thì tao chưa đưa về một lạng nào cả. Chiến hỏi tiếp, hai hôm nay chúng mày thấy tình trạng tàng hoàn thế nào? Quang cười nhạt, thương anh, cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, nó cũng như nhiều thằng thanh niên mới lớn thôi, thấy tiền thấy gái thì mắt cũng sáng rực lên. Tùng nói, em thấy nó cũng bình thường thôi anh ơi, chẳng phải lo đâu. Chiến nhíu mày suy nghĩ rồi nói, tao thấy nó nhận tiền của tao cũng có vẻ thành thạo lắm, chứng tỏ thằng này cũng đã nhận tiền quen rồi. Quang đệm theo, vâng ạ, hôm em đưa tiền cho nó nhận cứ nhẹ như không ấy, hình như là nó coi cái việc chúng mình đưa tiền cho nó là đương nhiên thì phải. Tùng nói, hôm đi về Luông Pha Băng, nó ngồi với con Then, mà em thấy xem ra thằng này có vẻ sành sỏi ăn chơi lắm. Chiến bảo, mày có đi chung xe với nó đâu mà biết. Tùng cười, thưa ông anh, trong xe em đã đặt máy ghi âm và có cả camera đấy ạ. Toàn bộ băng em đang giữ kia kìa. Tất nhiên thì trên ô tô nó cũng còn giữ chừng mực. Quang bảo, đúng là hai cái tay công an Lào phá hỏng hết kế hoạch của mình. Rồi Quang quay sang nói với Chiến, mà anh ạ, từ nay trở đi phải cắt cầu cái con Then thôi. Cái mặt nó ở vùng ngã ba này cũ quá rồi. Chiến quắc mắt, lạ thật, cái chuyện ấy mà chúng mày cũng phải hỏi tao à? Chúng mày thấy cần phải làm thế nào thì chúng mày làm, nếu thấy nó không an toàn thì thôi, nếu cần thì tuyển vài con hoa hậu á hậu từ Việt Nam sang. Tùng lắc đầu, anh ơi, bọn nó sang đấy khó lắm đấy. Chiến cười và bảo, này thằng em, tao chưa bao giờ tin vào đức hạnh của bọn đấy cả, vấn đề là chúng mày có cho nó nhiều tiền hay là ít tiền thôi. Tất nhiên cái bọn hoa hậu chân chính thì không bàn làm gì, nhưng mà còn cái bọn nửa rơi nửa chuột mua danh bằng tiền thì có là cái gì đâu. Thôi, chúng mày tính thay đi. Rồi Chiến lại hỏi, theo chúng mày, thằng Hoàn là người thế nào? Liệu có thể lôi nó về với chúng ta hay không? Quảng nói chắc chắn, thưa anh, đến giờ phút này thì em tin thằng Hoàn sẽ thuộc về chúng ta. Tùng nói, anh để chúng em kiểm tra thêm chuyến nó đi ngã ba biên giới lần này đã. Chiến gật đầu, đúng rồi, việc này tao giao cho thằng Tùng, nhưng phải thật tế nhị. Làm sao không được để cho nó biết. Mọi việc cứ phải để tự nhiên như không. Ngày mai thằng Quang đến thăm mẹ thằng Hoàn, biếu quả cáp cho nó cẩn thận. Chiến hỏi, việc nhà lão Bùn Phanh thế nào? Quang đứng lên nói, thưa anh, Em cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Bây giờ anh ra lệnh lúc nào, ta tiến hành lúc ấy. Chiến nói trầm ngâm. Tao không sợ thằng Hoàn bằng lão Buôn Phanh. Ông ta là người buôn thuốc phiện có tiếng ở đất Lào này từ năm 65 đến năm 75 đấy. Đệ tử của lão bây giờ là kẻ sống người chết. Nhiều tay đã hoàn lương, nhưng trong đó vẫn còn những tay rất ghê gớm. Ảnh hưởng của lão ấy với giang hồ ở Lào này thì vẫn còn khá đậm đấy. Nếu như bây giờ mình không dằn mặt lão ấy, mà để lão ấy cứ dẫn tới, rồi tìm cách mua chuộc thằng Hoàn lấy con cây xỉ, thì đấy là điều rất nguy hiểm. Vì thế phải cho lão ấy biết rằng lão đã hết thời rồi. Và khi đã rửa tay gác kiếm rồi thì đừng có rút kiếm ra khỏi vỏ. Chúng mày làm đi, nhưng phải thật kín kẽ đấy. Quang nói. Dạ vâng, anh yên tâm. Em đã tính toán đâu vào đấy rồi. Bọn này khi em sử dụng xong là em đưa về vùng Nam Lào ngay. Đưa về Nam Lào cũng được, nhưng theo tao thì đưa về vùng Bắc Xế hay là Aptopu thì tốt hơn. Dạ không, em đã tính ở Savanakhet. Chiến gật đầu. Tùy. Mày tính thế nào thì tính. Còn thằng Tùng, mày ra ngoài cùng thằng Bảy kiểm tra kỹ thằng Hoàn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Bí mật Tam Giác Vàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 12.